Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, đấu phá chi chiến đế, Phong Tôn giả cũng không có chút nào hoang mang, thực lực của hắn bản thân liền cao hơn Lôi Tôn giả, mà Lôi Tôn giả kéo tới hai cái giúp đỡ, cũng bất quá chỉ là nhị tinh đấu tôn. Chớ đừng nói chi là bên cạnh Tiêu Chiến chính là hàng thật giá trị cao giai đấu tôn. Ở bề ngoài xem là ba đối với hai, nhưng bọn họ sẽ không thật sự cho rằng ba cái cấp thấp đấu tôn là có thể đánh thắng được mình và bên cạnh người này chứ. Không thể nào, Lôi Tôn giả thấy Phong Tôn giả không có trả lời hắn. Tiếp tục được voi đòi tiên nói, Cổ Linh, cho các ngươi một cơ hội. Giao ra ở trên trời Mục Sơn Mạch đoạt được đồ vật, ta có thể tha các ngươi rời đi. Đều là đấu tôn, ta không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Muốn đoạt bảo cứ việc nói thẳng. Cái gì gọi là không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt? Tiêu Chiến hơi không kiên nhẫn. Hắn chờ Lôi Tôn giả tới đây, không phải là nghe đối phương ma ma tức tức. Vốn tưởng rằng đối phương làm cái Lôi Tôn giả tên hẳn là tính như bạo lôi, kết quả nhưng là cái túng hàng. Đối phương cả ngày Mục Sơn Mạch bên trong cất giấu chính là món đồ gì cũng không biết, liền trực tiếp tìm người ngăn lại nói chuẩn bị vây đánh. Bản thân sẽ không giảng đạo nghĩa trước, trước mắt lần này tìm từ, ngược lại tốt như là làm cho người ta mặt mũi. Nếu nói không muốn đem sự tình làm tuyệt, đơn giản là bởi vì đấu tôn giao thủ, sự không chắc chắn quá cao. Lôi Tôn giả không muốn vật lộn sống mái, bốc lên cái kia hiểm thôi. Có thể nếu không muốn mạo hiểm, cần gì phải muốn tới quán lần này hôn thủy. Tiêu Chiến đã cho hắn một cơ hội, chính hắn không nắm chắc được, chính mình muốn chết không nói, còn lôi hai cái ma thú gia tộc đấu tôn tới kéo chịu tội thay. Tiêu Chiến tự nhiên là sẽ không từ chối Lôi Tôn giả, thật là tốt ý. Dù sao đấu tôn cấp bậc ma thú chính là ma thú cấp 8. Chúng nó có thể nói là khắp toàn thân, đều là bảo bối, muốn chết. Lôi Tôn giả nghe vậy, lúc này cũng không lại ẩn nhẫn. Người này hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Hắn phải gọi người này biết được, cái gì gọi là đấu tôn không thể nhục. Địa hổ tộc trưởng, Nguyệt Lang tộc trưởng, Phong Tôn giả liền giao cho các ngươi. Người này, từ ta tự mình giải quyết. Đang động tay trước, Lôi Tôn giả trước tiên hướng về hai vị thân mang thú bảo ông lão nói một câu. Hai vị ông lão chính là thú vực bên trong đại địa hổ tộc cùng Ngân Nguyệt Lang tộc tộc trưởng. Này hai tộc đều là thiên yêu hoàng tộc phụ thuộc ma thú gia tộc. Phong Lôi các cùng thiên yêu hoàng tộc quan hệ không ít. Liên quan bọn họ cùng Lôi Tôn giả quan hệ cũng là rất tốt. Vì lẽ đó lần này Lôi Tôn giả hướng về bọn họ cầu viện, bọn họ rất nhanh sẽ đến rồi. Phong Tôn giả, bọn họ tự nhiên biết. Dù sao thành danh đã lâu, nếu để cho trong bọn họ đơn độc độc nhất người đi đối kháng Phong Tôn giả, tự nhiên là không muốn. Có thể hai người một đạo, nhưng không có chút nào áp lực. Mắt thấy hai tên ông lão hướng về chính mình tấn công tới, Phong Tôn giả không còn gì để nói. Hóa ra này Lôi Tôn giả vẫn không có làm rõ tình thế a, lại cho là hắn mới phải trong hai người mạnh nhất cái kia, để hai vị này gọi tới giúp đỡ đồng thời đối phó hắn, mà Lôi Tôn giả chính mình lại mưu toan một người đối phó Tiêu Chiến. Nên nói là Lôi Tôn giả quá để mắt hắn, vẫn là nói con mắt thật sự có vấn đề. Đại địa hổ tộc tộc trưởng cùng Ngân Nguyệt Lang tộc tộc trưởng thực lực đều là nhị tinh đấu tôn đỉnh cao, Phong Tôn giả nhưng là tứ tinh đấu tôn đỉnh cao, mạnh hơn bọn họ nhưng là không mạnh hơn bao nhiêu. Đối mặt hai cái nhị tinh đấu tôn vây công, hắn cũng là không khỏi thận trọng, lấy đấu khí ngưng tụ ra một thanh phong nhận nắm ở trong tay, rồi cùng hai tên ông lão triển khai dây dưa. Một bên khác, Lôi Tôn giả thân hình lấp lóe, mang ra vô tận lôi điện, vô cùng điện quang tràn ngập nửa mảnh hư không. Lôi tôn giả trên người ánh bạc lấp lóe, dường như lôi thần hàng thế. Hắn một quyền hướng về Tiêu Chiến đánh tới, bằng thùng nước lôi đình bay tới. Tiêu Chiến thần tình lạnh nhạt, cùng Phong tôn giả giống như vậy, tiện tay nắm chặt, bên trong đất trời phong thuộc tính năng lượng vọt tới, nương theo lấy một quyền đánh ra, cuồng phong hóa thành lưỡi dao sắc cực nhanh mà ra, lôi tôn giả bên cạnh vô tận điện quang đồng thời tiêu diệt. Chỉ có như vậy sao? Tiêu Chiến lãnh đạm lời nói truyền ra, lôi tôn giả hơi biến sắc mặt. Hắn rốt cục ý thức được chính mình khinh địch rồi, vốn tưởng rằng người này cùng Phong tôn giả cùng nhau, Phong tôn giả làm danh chấn Trung Châu cường giả tiền bối, mới phải hai người bọn họ bên trong mạnh nhất cái kia. Trước mắt xem ra, cũng không phải là như vậy, đây chính là ngươi buộc ta. Lôi tôn giả trên mặt bất chấp, thân hình lấp lóe. Vô cùng điện quang mang theo tàn ảnh tràn ngập ở giữa không trung. Tam thiên lôi động, Tiêu Chiến ánh mắt bình tĩnh. Nếu như chỉ cần chỉ là tam thiên lôi động, cũng là cùng tiêu tộc trong truyền thừa phù quang lược ảnh gần như. Thậm chí không kịp phù quang lược ảnh, hắn cũng không có quá mức đánh giá cao. Chân chính khiến cho hắn đánh giá cao, vẫn là môn đấu kỹ này đến tiếp sau lên cấp đấu kỹ. Lôi tôn giả mượn tam thiên lôi động, kéo dài cùng Tiêu Chiến cự ly sau khi, phiền phức thủ ấn từ trong hai tay hắn kết ra, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể chậm rãi thẩm thấu mà ra. Chợt quỷ dị nhúc nhích, lại là ngưng tụ thành một bộ bề ngoài cùng lôi tôn giả giống nhau như đúc phân thân. Hơn nữa, nhất khiến cho người cảm thấy ngơ ngác, là này là phân thân khí thế. Lại cũng là cực kỳ cường hãn, vẻn vẹn chỉ so với hắn bản thể hơi yếu một ít. Nhìn thấy này là phân thân sau khi, Tiêu Chiến con người mới sáng lên. Cái môn này phong lôi các chấn các đấu kỹ, mới phải hắn chân chính động tâm đấu kỹ. Một bên khác, Phong tôn giả cùng hai tên ông lão đỏ sức rất là vất vả. Bọn họ cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Lôi tôn giả đã vậy còn quá nhanh liền khiến cho ra tuyệt học giữ nhà. Xem ra lôi tôn giả rất để mắt người này a. Dĩ nhiên vừa bắt đầu liền gọi ra lôi huyễn thân. Lôi huyễn thân nếu đã xuất hiện, như vậy người này chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hai tên ma thú gia tộc tộc trưởng, ngươi một lời ta một lời, làm lôi tôn giả thật là tốt hữu. Bọn họ đối với lôi tôn giả thủ đoạn hiểu rất rõ. Vậy cũng không hẳn, Phong tôn giả đáp lại một câu, kiếm trong tay chém ra, cương phong cuốn qua, đem hai người thế tiến công miễn cưỡng ngăn trở. Lôi tôn giả lôi huyễn thân xuất hiện sau khi, hai bóng người sẽ cùng lúc hướng về Tiêu Chiến đánh tới. Hai đạo màu bạc trắng điện quang lấp lóe, chúng nó đan xen trong lúc đó. Đem Tiêu Chiến thân thể quấn quanh ở trong đó. Tiêu Chiến bỗng dưng nắm chặt. Cuồng phong ngưng tụ thành chiến mâu. Bị nắm ở trong tay. Thanh âm đạm mạc vang vọng ở giữa không trung. Tam thiên lôi huyễn thân đích thật là một tên đấu kỹ mạnh mẽ. Đáng tiếc, bản thể quá yếu. Liên quan phân thân cũng là cường không đứng lên. Lôi tôn giả đang muốn phản bác. Dành cho Tiêu Chiến thống kích. Chỉ cảm thấy chính mình đưa tới lôi đình chi lực đồng thời bị dẫn dắt mà đi. Một bên khác, hội tụ ở phong thuộc tính năng lượng chuẩn bị ứng phó hai vị ông lão phong tôn giả cũng là phát. Hiện mình đưa tới phong thuộc tính năng lượng bị người thô bạo cướp đi. Cảnh này khiến hắn bị đại địa hổ tộc tộc trưởng cho đánh một quyền. Thân hình bay ngược ra ngoài, mặc dù không có gì đáng ngại. Nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, vẫn là chịu một ít thương. Phong tôn giả cùng lôi tôn giả tên đúng là thức dậy rất tốt. Có bọn họ ở bên, đúng là khiến cho Tiêu Chiến không cần phải đi vận dụng tiêu không chiến mâu. Trực tiếp mạnh mẽ cướp đoạt bọn họ đưa tới phong lôi chi lực đã đủ rồi. Phong lôi tụ hợp với Tiêu Chiến trong tay lấy đấu khí ngưng tụ mà thành trường mâu bên trên. Một đòn rơi, bao dung phương viên mấy dặm nơi, mấy dặm đại địa, bị gió lôi lực lượng cho tàn phá một phen. Chung quanh tất cả đều là vết thương, mà ở vào đòn đánh này ngay chính giữa lôi tôn giả liên quan hắn lôi huyễn thân. Nhưng là nhận lấy Tiêu Chiến đặc biệt chăm sóc, bản thể tại chỗ liền bị thương nặng, lôi huyễn thân càng là trực tiếp bị đánh đến tiêu diệt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.